Mà thế luân hồi, chương 24, phương hướng cường hóa. Góc truyện audio.com. Editor, Băng Ngư, O không ô, khi Mạc Ly tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng hôm sau. Đứng dậy từ một đống chăn mền, Mạc Ly mệt mỏi vươn vai duỗi lưng, lại mờ mịt đứng lên, phát hiện mình trần trụi không mặc đồ ngủ. Từ khi đổi huyết thống yêu hồ, liền có rất nhiều thói quen lúc trước không có. Ví dụ như khi không còn sức lực công kích liền thích cắn cổ đối thủ. Hoặc là thích ngủ trần. Vấn đề là dường như mình rất thích như vậy. Dùng đuôi bao lại vị trí trọng điểm. Mạc Ly nghĩ ngợi lung tung. Ba cái đuôi vừa lúc một cái che ngực, một cái che phần dưới. Còn một cái có thể quất chết sắc lang. Từ trong tủ quần áo lấy ra một khẩu súng kíp màu đen trang điểm. Mạc Ly soi gương vỗ vỗ mặt một ngày mới bắt đầu. Một chuyến đi đến The Ring có 13 người, trở về chỉ còn 2 người từng trải cùng 2 lính mới. So với lần trước 12 giờ tập hợp mà còn có người đến muộn. Lần này mọi người tích cực hơn rõ ràng. 11 giờ, Mạc Ly cắn sandwich đi đến quảng trường. Ai biết Huyền Phong cùng Tô Kỳ Đông đã sớm đứng dưới thủy tinh thảo luận phương hướng cường hóa hoặc là nói. Không ngừng tranh luận, lần này đi The Ring. Bất kỳ ai cũng có thu hoạch lớn, trước không nói nhiệm vụ chi nhánh, chỉ cần nhiệm vụ chính mỗi người liền thu được 2.000 điểm. Quan trọng nhất là một chiếc huy hiệu vinh dự cấp C, lựa chọn cường hóa càng thoải mái hơn. Tô Kỳ Đông có thể nói là người thắng lớn nhất trong phó bản khủng bố lần này. Giết chết bát chỉ nhà có 1B, siêu độ Sadako có 1C. Dùng câu ngọc xử lý một nửa Sadako phân thân có 1D, còn có ít nhất 8.500 điểm tích lũy thưởng. Giết chết bát chỉ nha là vì lính mới nên có thưởng thêm. Nhưng ít ra cam đoan ở phó bản tiếp theo hắn sẽ không chết rất thảm, Mạc Ly tiểu hồ ly. Chào buổi sáng, Huyền Phong thấy Mạc Ly vẫy ba đuôi đi ra. Lập tức tươi cười nịnh nọt nghênh đón, theo vị huynh đài này. Địch Khải cũng đi theo xưng hô Mạc Ly từ tiểu ly tiến hóa đến tiểu hồ ly. Suy nghĩ được phương hướng cường hóa rồi, Mạc Ly thấy Huyền Phong cùng Tô Kỳ Đông có thể nói là ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Tô Kỳ Đông thấy Mạc Ly rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là Huyền Phong mới là nói nhiều nhất, suy nghĩ thì có suy nghĩ. Nhưng hai chúng ta trùng lập thuộc tính, Huyền Phong khổ ha ha chỉ Tô Kỳ Đông. Người sau khoanh tay trước ngực nhìn hắn chằm chằm, mặt không biểu tình gia tăng áp lực, không biết có phải Mạc Ly nhìn nhầm hay không Tô Kỳ Đông nhìn thấy mình. Vẻ mặt tựa hồ càng cứng rắn, đây không phải là hiện tượng tốt, xem ra mình phải chịu trách nhiệm dẫn đường chỉ lối cho chàng trai càng ngày càng phát triển thành mặt than này. Đương nhiên đây là chuyện sau này, nghe nói, dưới sự nỗ lực không ngừng của Mạc Ly, Tô Kỳ Đông từ giả. Không có biểu tình biến thành thật mặt than, tôi chuẩn bị cường hóa huyết thống sau. Trước hết lựa chọn cường hóa kỹ năng, tôi đã kiểm tra 6 thuộc tính cơ bản, ban đầu độ nhanh nhẹn liền có 166. Cho nên muốn phát triển theo hướng thích khách, vũ khí tôi chọn xong nhận ẩn lang. Cần 500 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp D, kỹ năng là thuật ẩn nấp, có thể ẩn giấu thân hình của mình trong ảo thuật. Kỹ năng chủ động ẩn nấp, tinh thần lực không đủ hoặc bị mục tiêu công kích liền mất hiệu lực. Cần 700 điểm tích lũy, một huy hiệu vinh dự cấp D, kỹ năng bị động cường hóa song nhận sơ cấp, đề cao xác suất đánh trúng, lực sát thương của song nhận, đề cao lực lượng cùng độ nhanh nhẹn của bản thân. Cần 850 điểm tích lũy cùng 1D, Mạc Ly gật đầu, như vậy là phát triển theo hướng kẻ ám sát. Không tệ đâu, đặc biệt là lúc ám sát một ít mục tiêu. Thuật ẩn nấp đặc biệt hữu dụng, nhanh nhẹn cao phát triển theo hướng thích khách là tốt nhất. Xem ra Mạc Ly tiểu hồ ly bình thường cũng chơi trò chơi a, tôi đang chuẩn bị về sau có điểm lại đổi huyết thống hắc ám tinh linh. Nếu như trước đổi tôi liền không có thuật ẩn nấp hay cường hóa song nhận. Bởi vì tôi vẫn còn muốn tìm xem có mấy thứ thích hợp như nhẫn không gian dự trữ vật phẩm gì đó, Huyền Phong gãi đầu cười nói. Tuy rằng mình có gần 3.000 điểm, nhưng rốt cục có bao nhiêu điểm cũng không đủ dùng. Mạc Ly ở trong quảng trường bên cạnh cầu thủy tinh đổi một bộ sofa bằng da thật. Thả người ngồi lên chiếc ghế mềm mại, còn Tô Kỳ Đông. Vừa rồi còn vui cười hớn hở Huyền Phong lập tức buồn bực nói, cái tên này trên viên ngọc Yasakani liền có kỹ năng ẩn nấp. Kết quả hắn cũng chuẩn bị phát triển theo hướng này, cũng là thích khách. Chẳng lẽ chọn kỹ năng đều giống nhau, Mạc Ly uống một ngụm trà. Tài cáo thích thú vẫy vẫy, Tô Kỳ Đông có ưu thế rất rõ ràng trong điểm tích lũy. Hắn có khả năng cường hóa huyết thống ngay sau khi lựa chọn kỹ năng. Nhưng Mạc Ly vẫn cho rằng lấy cá tính của Tô Kỳ Đông sẽ phát triển theo hướng pháp thuật công kích từ xa. Hắn có thể chống cự lại mãnh liệt oán niệm từ Sadako. Này chứng minh tinh thần lực của hắn rất cao. Trong trận chiến bát chỉ nha, hắn có thể phát động triệu hồi hỏa nha, thiêu cháy bát chỉ nha cũng thể hiện rõ. Nhưng mà độ nhanh nhẹn của hắn không thể cao hơn Huyền Phong. Chỉ trên phương diện tính cơ động linh hoạt mình không nhìn ra ưu thế. Muốn dùng huyết thống bù lại, chỉ có thể nói hắn có đầu óc bình tĩnh, cực kỳ thích hợp bày mưu đặt kế, cũng rất thích hợp làm ám sát, không phải Huyền Phong vô lực nói. Khóc không ra nước mắt, cái tên này không tính để lại đường sống cho người ta, hức hức hức. Nhìn bị đả kích Huyền Phong, Mạc Ly lại nhìn bình tĩnh Tô Kỳ Đông. Dùng ánh mắt hỏi hắn chuẩn bị đổi cái gì, chakra cùng Serenian, Tô Kỳ Đông nói. Phốc, Mạc Ly rất không tao nhã phun nước trà, đúng lúc phun trúng mặt Huyền Phong. Này này, đổi như vậy về sau còn có người đánh thắng Tô Kỳ Đông sao? Nếu như Tô Kỳ Đông càng chiến càng hăng, một ngày nào đó mở ra Eternal Magekyo, nói chưa chắc đến một ngày mở ra Eternal Magekyo vĩnh viễn. Không chừng có ngày mình còn may mắn nhìn thấy Rinnegan, tỷ lệ phù hợp huyết thống của cậu là bao nhiêu, chakra 85, Serenian 90, dùng để phối hợp bát chỉ câu ngọc cùng ngọc Yasakani, Tô Kỳ Đông cầm quả ớt treo trước ngực dơ lên nói thật. Tôi cảm thấy kiếm Kusanagi cùng huyết thống của cậu không phải rất xứng. Cho nên đặc biệt điều tra một chút làm sao để phát huy tác dụng của ngọc Yasakani tốt nhất. Kiếm Kusanagi vô tội trúng đạn, bị chọc trúng tim đen thiếu nữ hồ ly cùng ba đuôi đồng thời xù lông. Kiếm Kusanagi có kỹ năng trung cực là triệu hồi bát kỳ đại xà. Chính mình lại là yêu hồ, kỹ năng duy nhất có thể biến thành xà thần lại không dám dùng. Trời biết hồ ly cùng rắn trộn vào một chỗ sẽ biến thành cái quỷ gì. Mạc Ly đột nhiên nghĩ đến. Có vẻ như Ngọc Yasakani có cái kỹ năng là triệu hồi Suzanu. Còn có bát chỉ câu ngọc tựa hồ có thể triệu hồi bát chỉ nha, chính mình vừa rồi nên nghĩ đến. Tô Kỳ Đông có câu ngọc, nếu như đọc qua Naruto, sẽ không chút do dự lựa chọn Serenian để cường hóa bát chỉ câu ngọc, cả người cậu đều là câu ngọc nhỏ câu ngọc lớn. Chuẩn bị ghép thành nguyên bộ, biết vậy tôi liền tặng kiếm Kusanagi cho cậu. Mạc Ly cảm thấy mình dường như xem như một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhưng một chốc lại nghĩ không ra. Lắc lắc đuôi nói, cụ thể cậu chuẩn bị làm thế nào? Cậu có hơn 8.000 điểm tích lũy. Không cần đều đổ hết vào huyết thống. Tôi biết, Tô Kỳ Đông gật đầu, cường hóa chakra sơ cấp. Chakra là năng lượng sinh ra khi năng lượng tinh thần cùng năng lượng cơ thể dung hợp hoàn mỹ. Là nguồn gốc để sử dụng nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật, cần 700 điểm tích lũy cùng một huy hiệu vinh dự cấp D, Serenian Level 1. Serenian, còn gọi là huyết luân nhãn, trong anime Naruto là một loại đồng thuật đặc biệt của bộ tộc Uchiha. Động sát nhãn. Có đồng thuật cao cấp có thể nhìn thấu động tác của địch nhân. Hơn nữa còn có năng lực quan sát chakra lưu động, cần 800 điểm cùng 2D ND, nằm tạo AI muốn biết rõ hơn đi đọc Naruto, lâu lắm không đọc quên sạch về mấy đứa mắt đỏ này rồi. Bó tay, Serenian Level 2, mắt sao chép, có năng lực sao chép nhẫn thuật cùng thể thuật sau khi tiến hành phân tích nhẫn thuật cùng thể thuật của đối tượng sao chép từ động sát nhãn. Đồng thời cũng học được trong nháy mắt, trình độ sao chép quyết định từ cấp bậc năng lực của người sử dụng. Cần 2.400 điểm cùng 2C, Mạc Ly nghe thấy giá tiền của hai cái Serenian, chén trà trên tay liền run một chút, thì ra một con mắt liền tốn một huy hiệu vinh dự, thế còn level 3. Serenian level 3, mắt thôi miên, có khả năng thôi miên, đồng thời phục chế nhẫn thuật, thể thuật, thôi miên, nhìn thấy động tác thể động cao độ của đối thủ, cùng với ảo thuật, cần 6.000 điểm cùng 2B, còn Eternal Magekyo, Huyền Phong giật giật khóe miệng. 12.000 điểm cùng 2A, Eternal Magekyo vĩnh viễn 20.000 điểm cùng 2S, luân hồi nhãn, đủ, Mạc Ly cùng Huyền Phong đồng thời kêu lên. Tô Kỳ Đông thấy Mạc Ly bộ dạng mất hồn mất vía. Tốt bụng nhắc nhở, cậu muốn tiến hóa đến cửu vĩ cũng cần 20.000 điểm với 1S. Cho nên nói chúng ta hai người chọn hai cái huyết thống gạt người này là không có tiền đồ, Mạc Ly bi phẫn dùng ba cái đuôi lật ngược bàn cà phê. Cách chương.